Chương 919, đồ cùng truy hiện. Cầu thạ, phần 2. Chương 919, đồ cùng truy hiện cầu thạ, phần 2. Thế nhưng, nếu chỉ đúng như vậy lời nói, Trương Tường căn bản là trốn không thoát căn này đại điện. Chớ quên, kia Phật quang lan tràn tốc độ nhưng là đạt tới 200m mỗi giây tình trạng. Hơn nữa, trải qua không rõ kích thích sau đó, cái kia điên cuồng tốc độ dĩ nhiên cũng là đạt tới tiếp cận gấp 2 tốc độ âm thanh trình độ. Mà Trương Tường cùng xạ cụ dạ tốc độ, tối đa cũng đúng đạt được cửu thập đồ mỉ mỗi giây mà thôi. Không phải Trương Tường không thể nhanh hơn, coi như là mấy lần vận tốc âm thanh, dựa vào Trương Tường thực lực bây giờ, muốn trong nháy mắt thi triển ra, cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Đương nhiên, tiêu hao liền không phải bình thường tiểu là được. Thế nhưng đừng quên, bọn họ nhưng là hai người A mà xạ cụ dạ thân thể lại là người bình thường thể chất. Nếu như là chợt đem tốc độ gia tăng đến cái này một loại trình độ nói, kia sinh sinh trọng lực tăng tốc độ đến cùng sẽ đạt tới bao lớn đâu chí ít, để một viên dưa hấu chợt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số tiên hồng dưa phiêu đúng không có gì áp lực. Tuy là, nhân thể có thể thừa nhận được trọng lực tăng tốc độ sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng là lớn một chút như vậy mà thôi. Cho nên, nếu quả như thật làm như vậy lời nói, hậu quả kia liền có thể tưởng tượng được. Còn như phát động phi lôi thần chi thuật, để hai người bọn họ cùng nhau rời đi đi ra ngoài không có ý tứ, Trương Tường phát động có thể kéo hai người phi lôi thần chi thuật cần thời gian, vừa vặn chính là cần không điểm xệ rổ lẻ một giây. Thời gian như vậy, đã là cũng đủ để kêu màu vàng kim Phật quang đuổi theo hai người bọn họ, đem hai người bọn họ cho triệt để cắn ướt. Càng chưa nói, Trương Tường còn cũng không có ở kia miếu thờ bên ngoài, thiết trí cái gì phi lôi thần chi thuật tọa độ. Đây cũng là Trương Tường lúc này đây có chút sơ ý nguyên nhân. Thế nhưng, giống như là Tiền Văn nói như vậy, ở phát giác được nguy cơ sau đó, Trương Tường làm sao có thể sẽ ngồi chờ chết đâu ở vậy cường đại nguy cơ dưới sự kích thích, hắn trong mắt âm lãnh đồng lực giống như là cảm nhận được nguy cơ mở dạng, chợt ma bạo phát ra, để hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường hơi nghiêng đầu, đem chính mình mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng tả nhãn, bại lộ ở tại kia màu vàng kim Phật quang trước. À mạ tệ giặt Trương Tường thanh âm lạnh như băng kia chợt vang lên. Thế nhưng, cùng hắn thanh âm lạnh như băng kia có chỗ bất đồng là, hắn thi triển ra chiêu thức, cũng là nóng cháy không gì sánh được, đạt tới kinh người vô cùng lưỡng nghìn vạn độ. Đen kịt vô cùng hỏa diễm, vô căn cứ mà từ kia Trương Tường sở nhìn kỹ trong tầm mắt nổi lên. Ngăn trở ở kia hào quang màu vàng nóng trước. Kia đen nhánh hỏa diễm phô thiên cái địa, giống như là muốn đem Trương Tường phạm vi nhìn bên trong hết thể địa phương đều bỏ thêm vào hoàn tất giống nhau. Bất quá, cấp tốc như vậy phản ứng cùng liên lụy phạm vi rộng, mang đến chính là to lớn tiêu hao cùng bỏ ra. Một mãnh liệt đau nhức cảm giác từ Trương Tường trong mắt trái truyền lại nhi đi ra, tơ máu cũng là chợt leo lên kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tròng trắng mắt hồng. Từ hai cặp xạ dỉn gẳng dung hợp sau đó, liền không còn có chạy xuôi xuống huyết dịch, lại một lần nữa tràn đầy Trương Tường tả nhãn viên mắt. Dọc theo khỏe mắt của hắn, theo hắn gò má, chậm rãi xuống phía dưới xẹt qua đi, cuối cùng hướng về mặt đất tích lạc nhi đi. Bất quá, hắn kia liều mạng tả nhãn bị hao tổn sở thả ra a mạ tệ ra, cũng chỉ là ngăn trở không đến không điểm xệ rổ lẻ một giây mà thôi. Sau đó, kia màu vàng kim Phật quang giống như là vô biên sóng chiều mở dạng, đem kia nguyên bản được xưng đúng vĩnh viễn không tắt tạ mạ tệ giạt chi hỏa cho che giấu đi, đem hoàn toàn tới tát. Tuy là, này Phật quang cũng là bỏ ra không ít đại giới. Dạ hổng tới tràn đầy từ bi, tường hòa kim hoàng sắc Phật quang, lúc này đã là trở nên ám phai nhạt. Nhưng là bởi vì là như vậy, nó cũng là trở nên đổ cùng truy hiện. Kia ảm đạm kim hoàng sắc Phật quang trong, lúc này đã là tràn đầy một bạo ngược khí tức, đã không có nguyên lai từ bi cùng tường hòa. Thậm chí còn, bản thân đều mơ hồ mà để lộ ra một loại yêu dị mặc lục sắc tới. Cũng vì vậy, nó ở từ bỏ một mực che giấu gì đó sau đó, tốc độ cũng là một cái bạo tăng, trong nháy mắt liền đuổi kịp Trương Tường. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Tường cũng là chợt một cái đem trong ngực xạ cụ dạ về phía trước ném đi, cả người đi qua cái kia bị hoành kích đi ra cái động khẩu, hướng về bên ngoài cửa chính ném phi nhi đi. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia tản ra khí tức bạo ngược cảm đạm Phật quang, đem Trương Tường cho triệt để cắn ướt. Chỉ bất quá, ở bị thôn tính phía trước kia phút chốc, Trương Tường khỏe miệng cũng là nở một nụ cười, đối với ném bay ra ngoài xạ cụ giả cười nói một câu nói. Kiên trì, chờ ta đi ra vừa dứt lời, Trương Tường thân thể liền bị triệt để kia ảm đạm Phật quang cho triệt để cắn ướt. Kế tiếp, chính là kia ảm đạm vô cùng Phật quang, lấy vọt tới tốc độ nhanh hơn, hướng về phía sau cấp tốc lui lại đi. Phật quang chỗ đi qua, tất cả địa phương tất cả đều là khôi phục nguyên trạng, kia hồng tất đại môn chợt tiêu thất. Xuất hiện kia hai khỏa ngăn trở ở trước cửa đại thụ đến, kia chỉnh tề gạch xanh trở nên đổ nát ra, chỉ còn lại có kia một cái quỷ dị Phật tượng, vẫn là lồng trùm lên màu vàng kim Phật quang trong mà thôi. Mà bị ném bay ra ngoài xạ cụ dạ, lúc này mới đúng nhẹ nhàng mà bị ném bay đến giữa không trung. Sau đó, kia nguyên bản thêm tại nàng trên thân thể nhu kính cũng là bắt đầu tiêu tán, để cả người của nàng chậm rãi rơi xuống. Tuy là bởi vì quán tính nguyên nhân, xạ cụ dạ ở rơi xuống đất trên thời điểm, còn lảo đảo một cái, kém chút không có ngã sấp xuống. Thế nhưng, quan trọng nhất là, xạ cụ dạ cũng không có bị kia một không giải thích được quỷ dị Phật quang cho thôn tính đi vào. Chỉ bất quá, ở vừa hạ xuống mà trong nháy mắt, xạ cụ dạ cũng là vẻ mặt gấp gáp chạy chạy, hướng về kia trong đại điện vọt tới, kia mưa to vậy mưa lớn xối tại trên người của nàng, để cho nàng trong chốc lát toàn thân liền ướt đẫm. Đang chạy nhanh văng lên nước bùn, cũng là đưa nàng kia một bộ quần áo làm cho bẩn bẩn. Thế nhưng, nàng cũng là không để ý chút nào, mà là nhằm vào đến rồi kia hai khỏa ngăn trở ở trước cửa hai khỏa đại thụ trước mặt. Nhưng kỳ quái đúng, xạ cụ dạ nàng rõ ràng là từ đại môn đi ra, thế nhưng kia hai khỏa ngăn trở ở đại môn trước mặt đại thụ, cũng là một điểm tổn hại cũng không có. Chỉ bất quá, tràn đầy lo lắng cùng hối hận xạ cụ dạ, thì là không chút nào chú ý tới điểm này. Ra đi, cây cỡ lao bài, đem trước mắt đại thụ đều thu trở về đi. Xạ cụ dạ trong nháy mắt liền làm ra tuyển trạch, thi triển ra cây cỡ lao bài đến, đem kia hai khỏa đại thụ cho thu về. Giống như là huyền huyễn vậy tràng cảnh một dạng, kia hai khỏa nguyên bản tráng kiện không gì sánh được đại thụ, cũng là chợt nghịch sinh trưởng đứng lên, từ thương thiên đại thụ biến thành cây nhỏ, lại từ nhỏ cây biến thành cây giống, cuối cùng biến mất không thấy. Tờ S cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt. Cảm tạ đại gia ủng hộ.